Chương 2381, 2642 Tam Tiêu Nương Nương lộ vẻ thần thông. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng gấu một tổ. Văn Trọng đương nhiên không phải gấu tướng quân, thế nhưng, ở Khương Thái Công trước mặt, hắn cũng có chút không đáng chú ý. Phía trước lượng quân đối chọi thời điểm, hắn vẫn có thể chống đỡ, thế nhưng, làm Khương Thái Công mời tới xiển giáo Kim Tiên tới trợ giúp. Mà Văn Trọng bên người vẫn còn chẳng qua là ta một cái Triệu Công Minh thời điểm, trên lệnh của song phương, mà bắt đầu kéo ra. Triệu Công Minh là rất cường đại, Văn Trọng, cũng đích xác là xuất tài, thế nhưng, lại không chịu nổi Tây Kỳ nhân mã người đông thế mạnh A mấy ngày nay tới giờ, luân phiên đắc chiến, Triệu Công Minh cùng Văn Trọng đều bị thương. Bọn họ không phải là không muốn hướng tiệt giáo cầu viện, chỉ là phía trước thông thiên giáo chủ đã hạ lệnh cấm, nói là tiệt giáo đệ tử làm cẩn thủ động phủ, không được tham dự cuộc động loạn này. Mà giáo chủ đều đã nói như vậy, Triệu Công Minh cùng Văn Trọng, vẫn có thể làm sao bây giờ Triệu Công Minh tới nơi này, tuy là cũng là ý của giáo chủ. Thế nhưng, giáo chủ nhưng chỉ là đưa hắn phái đi ra, lại làm cho những thứ khác tiệt giáo đệ tử không thể xuất sơn, chỉ là tĩnh quan kỳ biến. Triệu Công Minh cũng không biết, giáo chủ đang suy nghĩ gì. Chỉ là, giáo chủ phía trước phân phó lời của hắn, hắn còn nhớ đâu, vì vậy, lúc này, tuy là không cam lòng, thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể gắt gao chống đỡ tiếp. May mắn, xiển giáo tinh anh tuy nhiều, nhưng là lại cũng kiêng kỵ Triệu Công Minh đạo pháp cao cường, ngược lại là không có thực sự dám cùng hắn sinh tử quyết đấu. Điều này cũng làm cho Triệu Công Minh thở dốc thời cơ. Mà tình huống, từ Kim Linh Thánh Mẫu cùng Lâm Thiên Diêu mang theo đệ tử đến nơi này sau đó, liền phát sinh biến hóa. Tam Tiêu nhìn một cái sư huynh Triệu Công Minh trên người buồn thiu vết thương, ngay cả nhất bình tĩnh Vân Tiêu đều sinh khí, càng không cần phải nói Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Vừa vặn lúc này, xiển giáo Xích Tinh Tử lại đang quan ngoại gọi chiến, có thể nói là vừa lúc đụng vào trên họng súng mặt. Kim Linh Thánh Mẫu ra lệnh một tiếng, Quỳnh Tiêu liền xung trận ngựa lên trước, kim giao tiễn tê xuất. Xích Tinh Tử trong khoảng thời gian ngắn không có phòng bị, liền trực tiếp bị kéo chặt đứt thân thể. Chỉ là, cái này Xích Tinh Tử không hổ là ở xiển giáo Kim Tiên bên trong gần với Quảng Thành Tử tồn tại, dĩ nhiên bị hắn trốn ra được nguyên thần. Chỉ bất quá, trải qua một trận chiến này, Xích Tinh Tử không có một đoạn thời gian tu dưỡng là không khôi phu cờ lại đửa cờ mà cũng là một trận chiến này, Quỳnh Tiêu tên chấn động toàn bộ đồng quan. Nhất chiêu chính là đại bại Xích Tinh Tử, kế tiếp, có phân biệt chém giết xiển giáo tam đại đệ tử 5 người. Giết được Khương Tử Nha vội vã đánh chuông thu binh, Quỳnh Tiêu nương nương, lúc này mới trở lại quan trung. Bên này thương triều đại quân khí thế đại trấn tự nhiên không cần nhiều lời, mà xiển giáo bên kia, nhưng cũng không có an tĩnh lại. Quảng Thành Tử không ở bên này, Xích Tinh Tử chính là cái này sơn thần tiên trong lợi hại nhất. Mà hiện tại, hắn tao ngộ rồi như vậy một phen ách nan, tự nhiên vô lực sẽ đi thảo phạt đấu pháp sự tình. Vì vậy, Khương Tử Nha liên tiếp treo cao miễn chiến bài 3, 5 ngày cũng không xuất chiến. Mặc cho đối diện thương triều đại quân mắng như thế nào khó nghe, chính là làm bộ rụt đầu ô quy. Chủ tướng như vậy, phía dưới chiến tướng, tự nhiên cũng không có tâm tư đi ác chiến. Cũng chính là ở loại này tình huống bên dưới, Lâm Thiên Diêu, cũng chính là vô danh đạo người, đến rồi đồng quan trong. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Tam Tiêu Nương Nương đều tự mình ra nghênh tiếp hắn, ngay cả trọng thương chưa lành Triệu Công Minh đã ở Văn Trọng nâng phía dưới ra nghênh tiếp hắn, tiệt giáo đệ tử như vậy lễ ngộ, thật ra khiến Lâm Thiên Diêu có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bọn họ đem Lâm Thiên Diêu mời được quan trung, ở tướng quân phủ bên trong, Văn Trọng cặn kẽ đối với hắn giới thiệu mấy ngày qua tình trạng. Lâm Thiên Diêu nghe Văn Trọng giới thiệu xong tình huống, gật đầu, sau đó hướng về phía Văn Trọng nói ra, nói như thế, hôm nay, ngược lại là quân ta tạm thời chiếm thượng phong đích xác là như thế. Chỉ bất quá, Khương Tử Nha cái này nhân loại, hết sức giàu hoạt, ta phía trước giao thủ với hắn, mỗi lần đều muốn đưa hắn bức bách đến tuyệt cảnh thời điểm. Hắn chính là lại sẽ xuất tới mới chủ ý hoặc là mời tới mới xiển giáo người trong, hoặc là sách động tuần này bên phương quốc chư hầu phản loạn. Lời nói này đi ra có chút khó chịu, thế nhưng lúc này, Văn Trọng cũng biết, việc này lớn. Vì vậy, cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, nói thẳng ra. Lâm Thiên Diêu thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ở phong thần nguyên tắc bên trong, Khương Tử Nha số mệnh cùng phúc vận đều có thể nói nghịch thiên. Ba chết thất kiếp khó đều không có thể làm khó hắn, đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Mà hắn, chẳng những không có sự tình, ngược lại vẫn có thể hoạt bính loạn khiêu tiếp tục tiến hành thảo phạt thương triều đại nghiệp. Văn Trọng, nhưng liền không có hắn vận khí tốt như vậy. Nguyên tắc bên trong Văn Trọng gặp phải kiếp nạn xa xa không có hữu Khương Tử Nha nhiều, nhưng là lại chết, hơn nữa, chết vẫn là như vậy thảm. Khương Tử Nha chính là có nữa biện pháp, ba chúng ta tỉ muội cũng không sợ hắn bây giờ, Xích Tinh Tử đại bại, coi như là cái kia Quảng Thành Tử tới, cũng không thấy là ta hai tỉ tỉ đối thủ cùng Văn Trọng bất đồng. Bích Tiêu ngược lại là hết sức lạc quan. Lời không thể đủ nói như vậy. Bích Tiêu, ngươi phải biết rằng, Xiển giáo tuy là lấy thập nhị kim tiên nổi danh nhất, thế nhưng xiển giáo trong chân chính lợi hại cũng là mấy cái không nổi danh chuẩn thánh. Danh tiếng của bọn họ mặc dù không như thập nhị kim tiên vang sáng, thế nhưng thực lực cũng là cái đỉnh cái. Triệu Công Minh liền nói như vậy. Hắn cùng Tam Tiêu Nương Nương hoàn toàn chính xác so với thập nhị kim tiên cũng mạnh hơn không ít, thế nhưng bọn họ hiện nay còn chỉ có thể coi là làm một cái chân bước vào đến đó cái lĩnh vực. Mà hắn lại biết, xiển giáo ở giữa, tiến vào cái kia lĩnh vực người, chỉ sợ không thể so tiệt giáo ít hơn. Không sao cả, nếu như xiển giáo thật có chuẩn thánh tầng thứ người tới rồi, ta và vô danh đạo hữu tự nhiên sẽ ra tay. Kim Linh Thánh Mẫu sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, thế nhưng, làm đối phương lấy chuẩn thánh tu vi khi dễ truyền nhân của nàng thời điểm, nàng cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lâm Thiên Diêu cũng nhỏ bé tiếu điểm đầu, chính là đạo lý này. Chỉ bất quá, hiện tại ta không thể xuất thủ, thế nhưng, ta cái này sư điệt, ngược lại là có thể theo quân chinh chiến. Nếu như xiển giáo có thế hệ trẻ tuấn kiệt xuất thủ, Na Cha, hãy nhìn người đó. Tam Tiêu Nương Nương tuy là tu đạo tuế nguyệt không phải rất dài, nhưng là lại cũng đã vượt qua 100 năm. Mà đối phương nếu như đi ra một cái tiểu cường, các nàng ba cái tự nhiên không thể xuất thủ. Bằng không, sẽ có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Cho nên, Lâm Thiên Diêu mới đưa Na Cha dẫn theo qua đây, một phương đỉ hệ nờ, là vì ma luyện tính cách của hắn, một khác phương đỉ hệ nờ, lại là vì để hắn biết một chút về cùng tuổi tác còn lại thiên tài phong thái.